Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Này Kia. Không biết mọi người có kỳ nghỉ lễ diễn ra như thế nào rồi, và chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ này vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ thì thật là vui, ấm áp và vui vẻ bên gia đình, mọi thứ đều được thuận lợi. Mình thì cũng đang về quê rồi, thì hôm trước hình như cũng có thông báo rồi nhỉ. Thì hôm nay mình cũng ngồi mình set up cái máy của bố mình xem nó đọc nó như thế nào xem có. Bởi vì nó render rất là chậm. Thì hôm nay thử đọc một tập ngắn nhé, để mọi người nghe buổi trưa cho nó vui. Và trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì nãy mình có lướt qua cái comment, thì có một bạn ấy comment rất là có tâm. Bạn ấy viết rất dài, có nghĩa là bạn ấy theo dõi bộ truyện này rất là kỹ. Thì trước mặt là cảm ơn bạn về cái góp ý của bạn về cái bộ truyện này. Thì mình có để trên này các bạn nhìn. Đây là một comment rất có tâm, bạn ấy đã đọc và nghe. Tuy nhiên là có thể là cái bộ truyện này không đáp ứng được cái mong muốn của bạn ấy. Và đây thì bạn ấy có viết và bạn ấy phân tích ra rất nhiều những cái mà nó vô lý, nó không hợp lý ở cái bộ truyện này. Thì đây các bạn có thể đọc nhé. Đấy thì nhưng mà bạn ấy lại kết luận là những cái bộ mà Phong đọc ấy thì nó là toàn kém chất lượng, và chỉ có một bộ Khủng Bố Sống Lại thôi thì viết tốt, tuy nhiên lại không theo. Thì mình cũng muốn nói thế này. Với những cái bộ truyện tiên hiệp, tất cả tiên hiệp, thì cái yếu tố mà nó vô lý, bất hợp lý thì luôn luôn có, và có rất nhiều, thực sự là rất nhiều, không chỗ này thì chỗ kia. Nó là một cái sự tưởng tượng của tác giả, tùy tác giả muốn tưởng tượng thế nào, muốn nhân vật của chúng ta như nào, muốn các tình tiết như nào, đều là sự tưởng tượng hư cấu của tác giả. Nó không phải là một chuyện khoa học, không chuyện logic. Nó là một cái mà thỏa mãn cái sở thích, thỏa mãn cái đam mê viết lách, cũng thỏa mãn cái hiếu kỳ của cái khán thính giả, của là người đọc truyện, người nghe truyện đó. Thì đấy là cảm ứng sáng tác của họ. Thì nếu mà bạn nghe chuyện tiên hiệp nhiều thì các bạn đều biết nó là rất vô lý, quá nhiều tình tiết vô lý luôn. Ví dụ như là những cái bộ mà Lâm Phàm ấy, thực sự nó rất là buồn cười. Nhưng mà thế này, chuyện viết ra thì chúng ta đọc, chúng ta thưởng thức, mình cảm thấy mình không hợp thì mình thôi. Tuy nhiên là mình nghĩ là mình, những cái bộ chuyện mà mình nghe, mình thưởng thức, nó di lắc, đừng có sâu xa quá, đừng có mình cứ phải nghĩ, mình phân tích cái chỗ này vô lý, không hợp lý, rồi mình cảm thấy mình không thoải mái. Thế như thế thì nó không còn là cái tính chất là giải trí nữa rồi. Lúc đó bạn rất là mệt đầu ấy. Thế thì những cái bộ chuyện như này, mình nghĩ là về tiên hiệp nói chung, thực kiếm hiệp cũng vậy, và linh dị cũng vậy, kinh dị cũng vậy, nó đều là hư cấu. Nên chúng ta nghe hoặc đọc với cái tâm thế nó là hư cấu, thì nếu không vô lý quá thì chúng ta bỏ qua, chúng ta có thể theo dõi tiếp để cho đầu óc chúng ta thoải mái. Mục đích của mình đọc truyện để mọi người nghe cũng là thoải mái, đã phải ngồi đọc mà cũng nghe cho nó thoải mái những cái lúc mà mệt mỏi thôi mà. Thế thì mình nghĩ là như vậy, thì chúng ta không nên quá là chi tiết vào nhiều vấn đề. Còn chi tiết thì mình không nói là bạn sai hay là gì cả, cái này thì tùy từng mỗi người nhìn vào bộ truyện với khía cạnh như thế nào, thì các bạn có thể phân tích ra cái không hợp lý đối với bạn đó. Thì nhưng mình nghĩ là nên nghe để giải trí thôi, bởi vì mình biết nó là rất là vô lý rồi. Thậm chí trước mình đọc cái bộ Lâm Phàm, bộ Ngạo Thế Chi Vương, mình đọc mình cảm thấy mình không muốn đọc, mình xin nghỉ mấy lần rồi, nhưng mà mọi người không cho mình nghỉ đó. Thì còn cái về ý kiến là cái chuyện mình nó không chất lượng, thì mình nghĩ là nó theo cảm nhận của từng người. Đối với mình thì dựa theo cái lượng view các chuyện của mình thì mình nghĩ là nó cũng hợp lý rồi, nó không phải là kém chất lượng. Bởi vì các anh em đã theo chuyện của mình ở trên các kênh của mình thì đều là những anh em đã đọc tiên hiệp, thậm chí đọc rất nhiều năm, đọc từ đứng đời đầu, thì mọi người cũng hưởng ứng thôi, mọi người vẫn theo. Thế thì có nghĩa là cái dạng tiên hiệp này nó không phải là quá kém chất lượng để cho chúng ta phải bỏ, hoặc là nó cay nghiệt quá đối với nhận xét đối với những cái bộ truyện kiểu như này. Còn mình thì mình phục vụ mọi người mà, mình đọc mình phục vụ mọi người, nên mình phải theo cái hiếu kỳ của mọi người chủ yếu thôi, chứ không phải hoàn toàn. Có nghĩa là mọi người nhiều view thì có nghĩa là mọi người quan tâm đến bộ này, và mình nên phục vụ bộ này. Đó. Còn về bộ khủng bố sống lại thì chắc là bạn đang theo dõi cả bộ khủng bố sống lại thì nó ở kênh bên kia của mình. Thì cái bộ này mình cũng nói rất nhiều lần, nó có nhiều khó khăn bộ này. Fan của mình chủ yếu là tiên hiệp, kiếm hiệp, và đây là một bộ truyện thuộc thể loại linh dị, kinh dị, chuyện ma, ma diệt quỷ. Thế thì về cái lượng fan nó tiếp cận nó đã khó rồi, dẫn đến lượng view nó ít. Cái thứ hai đó là bộ này mình bị giới hạn bởi dịch giả, giới hạn bởi vì tác quyền. Mình là người đi xin tác quyền. Đó, thì mình chỉ được phép đọc như thế này thôi, với cái số tiền mình bỏ ra theo hàng tháng. Ngoài ra bộ này nó còn bị lách ra ngoài, là các bạn có thể đọc free ở ngoài. Họ bán chắc chỉ 200.000 một bộ thôi. Mọi người nếu mà chịu khó tìm, mọi người có thể mua được ấy. Nhưng mình không mua được cái đấy, mình không đọc được, mình tôn trọng dịch giả. Cái thứ hai là có nhiều kênh họ tự dịch, họ tự dịch, họ đọc trước rồi. Thì mình đọc chậm thì mọi người có thể hoàn toàn đi nghe ở chỗ khác. Đó là cái, nó dẫn đến cái lượng view nó bị thấp. Đấy, mà bị thấp thì mình sẽ không thể theo được nhiều. Cái phục vụ của mình nó sẽ phải ít hơn cái bộ truyện đang được mọi người quan tâm. Và còn một cái nữa là vì cái lượng view như thế, và nên cái số tiền mình trả cho dịch giả. Vừa rồi mình chết kênh MC Tiến Phong ấy, thì tất cả bộ truyện của Khủng Bố Sống Lại mình không có thu nhập rồi. Thì vừa rồi mình có thương lượng lại với dịch giả, mình trả lại, mình giảm cái số tiền mình trả theo hàng tháng cho dịch giả đi. Thì các bạn cũng mong muốn là mình một tháng mình chỉ đọc được 50 chương thôi. Đó, kiểu đó. 50 chương thì chỉ được 10 tập. Thì nó cũng là một cái khó cho mình, chứ không phải là mình không theo. Ok nhá, thì hy vọng bạn hiểu. Cái này mình cũng đi phục vụ mọi người nên mình sẽ có một sự ưu tiên. Ưu tiên cho những bộ truyện mà được nhiều người quan tâm hơn. Đó. Thì mới nãy đọc được comment của bạn thì mình cũng rất muốn giải thích như vậy. Thì mọi người chúng ta nghe chuyện thì giải trí, mọi người mang tính chất giải trí thì hy vọng mọi người có thể đỡ mệt đầu. Nhỉ, còn bạn cảm thấy mà nói chuyện nó không hay thì bạn có thể theo một bộ khác. Chứ còn bạn góp ý thì mình không thể thay đổi được cái nội dung được. Và hiện tại chuyện nó đang đi theo một nhịp đến gần hết chuyện rồi. Thì mình bắt buộc mình phải theo thôi. Bạn nhé. Ok, và bây giờ thì mình nhắc lại nội dung tập trước một chút nhỉ. Để các bạn nhớ, nghỉ mấy hôm rồi. Ở tập trước của bộ truyện thì triều đình đã phế bỏ cái chức Bình Định Đại Vương của Thương Triều Tông, và để Thương Vĩnh Trung thay thế. Thương Triều Tông thì bị bắt đi, và cũng là nhờ có Nghi Hữu Đạo báo trước mà đã tách được cái đám người Mông Sơn Minh đi chỗ khác để không có ở gần Thương Triều Tông nữa. Về việc Nghi Hữu Đạo không thể để cả đám Thương Triều Tông trốn thoát, mặc dù là đã biết trước âm mưu của triều đình và Tiêu Dao Cung, thì thực ra đó là cái Nghi Hữu Đạo không muốn để lộ Cao Kiến Thành là nội gián của phe mình. Và vì tin này chính là Cao Kiến Thành đã báo cho. Và Cao Kiến Thành là một nhân tố rất là quan trọng của Nghi Hữu Đạo. Sau khi biết tin Vương Gia bị bắt thì Mông Sơn Minh đã không bình tĩnh được và định mang đại quân đi giải cứu. Tuy nhiên Quản Phương Nghi đã được Nghi Hữu Đạo bố trí kịp thời để đến ngăn cản ông và nói ra cái kế hoạch của mình. Và liệu rằng Nghi Hữu Đạo, Mông Sơn Minh có thể cứu được Thương Triều Tông hay không? Thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập tiếp theo, tập số 185 ngày hôm nay nhé. Nó hơi ồn một tí, nhà mình đọc nên nó hơi ồn, các cháu đang đùa với lại cái tạp âm nó hơi nhiều. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Long Hưu hỏi: Mông Sơn Minh và 10 vạn thiết kỵ chạy rồi sao? Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên ở bên cạnh ngạc nhiên. Việc này chấp hành cực kỳ cơ mật, người biết chuyện sẽ không để lộ bí mật mới đúng. Hoàng đế Thương Kiến Hùng của nước Yến bị việc này kinh động, tự mình đến phất tay ra hiệu Điền Vũ đưa tấu chương của Cao Miểu Thủy cho Long Hiểu. Long Hiểu cầm lấy ra xem nhanh. Cùng Lâm Sách, Mạnh Tuyên không ngồi yên được, cũng lại gần cùng xem. Bọn họ không có căng thẳng được. Chủ tướng có thể hiệu lệnh người ngựa Nam Châu vừa thiện chiến vẫn còn đó, lực lượng Nam Châu còn y nguyên, sơ sẩy một cái là sẽ họa lớn ngập trời. Nói trắng ra là sẽ buộc Nam Châu phản. Lúc này Hàn Tống như là hồ rình mồi, bên trong có các phản quân làm loạn. Nếu Nam Châu phản thì rắc rối lớn, hỏi sao họ không căng thẳng chứ. suy nghĩ đầu tiên của Long Hưu là có người để lộ bí mật. Nếu không thì sao trùng hợp như vậy? Bên mình mới quyết định động thương Triệu Tông thì người ngựa của y đã chạy rồi. Chuyện này không nhỏ. Ban đầu ít người biết chuyện, chỉ có cao tầng triều đình, ba đại phái biết. Người được phái đi chấp hành cũng là chờ đến phút cuối mới được cho biết đi làm gì. Xem tấu chương viết thương Triều Tông còn ở thì Long Hưu thở vào. May mắn, chỉ cần khống chế được thương Triều Tông, có còn tiền trong tay là Nam Châu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Kiến Hùng hỏi, công chủ xác định có thể làm Nghiếu Đạo khuất phục sao? Mặt Long Hưu giữ tợn nói, đến lúc này hắn không đồng ý không được. Sau đó Long Hưu nghi hoặc hỏi, sao sự việc trùng hợp như vậy được? Có khi nào bị ai lộ bí mật không? Thương Kiến Hùng do dự nói, hình như không thể nào. Ban đầu chỉ có những người đó biết, bọn họ sẽ không để lộ bí mật mới đúng. Việc này đúng là tình cờ. Mấy chục vạn tù binh bị bắt trước khi quyết định động thương Triều Tông. Lúc trước họ còn đang tranh luận việc này, chẳng qua thương Triều Tông kiên trì ý của mình. Long Hưu vẫn nghi ngờ nói, kiên trì ý đến nỗi rút đi lực lượng hộ vệ bên cạnh mình sao? Bệ hạ cảm thấy hợp lý sao? Thương Kiến Hùng cũng hoang mang. Có lẽ vì cho rằng lúc này không dám động hắn. Mấy người bên ta theo lý thì không thể nào để lộ bí mật. Nếu có vấn đề thì nên điều tra người ngựa. Mấy người thầm nghi ngờ, suy đoán ai biết chuyện. Không ai dám loại bỏ khả năng bí mật bị lộ. Mãi đến khi tin tức truyền đến thương Triều Tông, đó là đã bị bắt, thuận lợi áp đến kinh thành thì mới gỡ bỏ nghi ngờ, tin tưởng chuyện đúng là tình cờ. Đạo lý rất đơn giản, nếu có người làm lộ bí mật cho đối phương thì thương Triều Tông là thống soái Nam Châu, không thể nào không trốn. Làm gì có chuyện thuộc hạ chạy mà thống soái ở lại chứ? Thương Triều Tông nên tìm cách chạy trốn mới đúng, sao có thể đi bị bắt? Nhưng mà họ vẫn không từ bỏ điều tra việc này. Thương Triều Tông bị bắt vào Thiên Lao liền bị thẩm vấn, hỏi tại sao ý kiến người ngựa dưới tay rút lui. Ban đầu thương Triều Tông không chịu nói, bên họ không khách khí với y, dùng hình. Chỉ bằng vào thương Triều Tông giết trưởng lão Tiêu Giao Cung, thái độ của y với Thương Kiến Hùng nay lại bị họ bắt vào tay thì còn lâu mới khách khí với y. Sau đó thương Triều Tông dần dần nhận ra không đúng, phát hiện người ta không quan tâm tại sao y đột nhiên khiến người ngựa rút lui, mà nghi ngờ trước khi họ xuống tay thì có người để lộ bí mật cho y biết. Thương Triều Tông bắt đầu cắn bậy, nói từ Thương Vĩnh Trung đến Đồng Mạnh, Cao Kiến Thành, Điền Vũ, thậm chí là Cao Miểu Thủy, cao tầng ba đại phái đều bị y lô bà tất. Thương Triều Tông không biết có phải là ai để lộ bí mật, càng không biết là kẻ đó là ai. Tóm lại người bị y kéo vào đều là những người y cho rằng không phải là người tốt, cho rằng kẻ đó không thể nào để lộ bí mật. Triều Đình cũng không có ngốc, sao không biết Thương Triều Tông đang cắn bậy chứ? Màn đêm, sao răng đầy trời, kinh thành vẫn sáng đèn đuốc, có quý khách đến Thiên Lao. Thương Kiến Hùng tới, hoàng đế tôn quý tự mình đến địa lao âm u, những kẻ không liên quan né tránh, chỉ có Điền Vũ đi cùng. Điền Vũ thả Nguyệt Điệp ra, trong tù tối tăm bỗng sáng rùa. Thương Triều Tông quần áo tả tơi, tóc rối bù xù, người đầy vết máu nằm trong đống cỏ, bị tia sáng cho mắt đánh thức. Tay mang cùm sắt vẹt tóc rối ra, nhìn rõ người đứng bên ngoài nhà tù. Khi thấy người đến là ai, Thương Triều Tông khó khăn bò dậy, kéo xiềng chân rào rào khập khiễng đến trước rào chắn, hai tay túm hàng rào đối diện với người ngoài tù. Thương Kiến Hùng ngắm bộ dạng chật vật của đối phương, chỗ này không phải là nơi ông đến tới, nhưng mà vì lòng ngứa ngáy không kìm được chạy tới để nhìn đối phương bây giờ chật vật cỡ nào, tâm trạng ra sao. Sau cùng Thương Kiến Hùng phá vỡ im lặng, Triều Tông, người có quen thuộc phòng tù này không? Thương Triều Tông nói, đương nhiên quen, nhốt ta mấy năm làm sao không quen được chứ, đây không phải là điều người muốn thấy sao? Thương Kiến Hùng nói, quả nhân cố ý dặn, nếu đã trở lại thì nên về nhà của mình, ở cũng thấy yên tâm hơn, quả nhân cố ý đến xem người. Thương Triều Tông nói, lúc trước ta bị nhốt mấy năm không thấy ngươi lộ mặt, giờ ta vừa vào ngươi đã đến thăm, ta có nên đa tạ ý tốt của ngươi? Thương Triều Tông nhẹ nhàng lắc đầu tặc lưỡi nói, Nghe đầu người hô mưa gọi gió trong Nam Châu, trên xa trường hiệu lệnh thiên quân vạn mã, không ai bị nổi. Trường lão ba đại phái cũng bị người ra lệnh một tiếng, nói giết liền giết. Anh hùng biết bao, sao bây giờ chật vật thế này chứ? Thương Triều Tông bật cười nói, ta không chật vật, bị người mưu hại, tạm lạc nạn thôi. Chật vật thực sự là trong hoàng cung lồng lộng, nhìn như là ăn ngọc mặc gấm cao cao tại thượng. Nhưng mà nội ưu ngoại hoạn, hoàng sợ ngủ không yên. Ngoại không thể ngự cường định, nội không thể an quốc sự, vô năng với ngoại, chỉ biết mưu hại người mình với nội, khiến cho bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm, biến đại yến tốt đẹp thành đống rối, bị bách tính ngày đêm trời rùa là hôn quân. Bệ hạ, không biết người nào chật vật hơn. Đền Vũ mặt biến sắc, liếc trộm Thương Kiến Hùng. Quả nhiên sắc mặt Thương Kiến Hùng rất khó xem, quay hàm căng cứng thật lâu, mắt nhìn chằm chằm người trong tủ. Thương Kiến Hùng chậm rãi nói, tạm lạc nạn sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra ngoài sao? Thương Triều Tông cười phá lên, nếu ngươi dám giết ta thì đã không chờ đến bây giờ, không giết ta thì ta còn có cơ hội. Ngươi dám giết ta sao? Thương Kiến Hùng nói, ngươi cho rằng chỉ có phụ tù các ngươi leo lên đại vị thì nước Yến mới là quốc thái dân an? Thương Kiến Hùng vươn tay cầm cọng cỏ dính trên bàn tay bẩn, chộp song sắt nói, phụ thần người thông minh hơn người, biết ở vị trí nào càng có thể muốn làm gì thì làm. Thương Kiến Hùng nói xong xoay người đi, bỏ lại một câu, còn sức đấu võ mồm, thẩm vấn kiểu gì? Rất nhanh, người canh giữ trong thiên lao xài bước đi tới, cửa lao mở ra kéo Thương Triều Tông vào trong phòng dùng hình, tiếng giỏi quất không ngừng. Cao phủ, phủ đại đại tư đồ nước Yến. Cao Kiến Thành ăn tối xong, hiếm khi có hướng đi dạo trong phủ đại to lớn. Đám người hầu thấy Cao Kiến Thành đều hành lễ. Các nhi nữ thấy sẽ bái kiến, các thế tiếp gặp vội vàng chào, đều hơi bất ngờ. Đám nhóc hàng cháu chắt chạy dẫn đụng vào Cao Kiến Thành, kêu ra ra, ngoại công không dứt, vừa náo nhiệt vừa giữ quy củ nhà giàu. Gia nghiệp to lớn chỉ tính ngựa trong phủ đã hơn trăm người, có thể nói là thê thiếp thành đàn, con cháu đầy sành. Cao Kiến Thành cười tùm tìm không ngừng gật đầu bước đi. Gặp thê tử của đại nhi tử Cao Thiếu Minh làm Cao Kiến Thành hết hứng. Nhi tức kéo trưởng tôn quỳ trước mặt Cao Kiến Thành, lau nước mắt nói, phụ thân, nghe nói cầm đầu tặc Nam Châu là Thương Triều Tông đã bị bắt đến kinh thành. Phụ thân, Thiếu Minh chết oan, xin phụ thân báo thù cho Thiếu Minh. Đối với nàng thì mùi vị thủ tiết không dễ chịu gì. Vào gia đình bề thế như vậy, nàng muốn tái giá cũng khó làm được. Cao Kiến Thành địa vị cao, nhi tử là trưởng tôn, không ai dám cưới nàng. Trưởng tôn nức nở nói, ra ra, tôn nhi muốn lấy đầu kẻ thù. Cao Kiến Thành kéo tôn tử lên, vỗ vai đứa trẻ khẽ thở dài, đứng lên đi, đứng hết để đi, lại cao lên nhiều rồi, chăm chỉ đọc sách vào, sau này cao gia trông chờ vào các ngươi. Cao Kiến Thành an ủi xong, cùng quản gia Phạm Chuyên rời đi. Trở về sân của mình, Cao Kiến Thành bỗng muốn nghe tiếng cầm. Phạm Chuyên lập tức mời tiểu thấp của Cao Kiến Thành đến. Đó là một nữ nhân xinh đẹp mới 19 tuổi, như hoa như ngọc. Tuổi của Cao Kiến Thành đủ làm gia gia của nàng, nhưng mà nàng đúng là tiểu thiếp của ông, từ nhỏ được dạy dỗ đàn rất hay. Nữ nhân ôm cầm tiến đến hành lễ hỏi, lão già muốn nghe cái gì? Giọng của nàng còn hơi non nớt. Cao Kiến Thành im lặng một lúc rồi bảo, bài ẩn thương đi. Nữ nhân xinh đẹp không người lên tiếng, vâng. Nữ nhân đi vào đình ngồi xuống. Rất nhanh tiếng cầm bi ai du dương vang lên. Cao Kiến Thành chìm đắm trong tiếng cầm, khoanh tay nhìn ngước đầy trời phía sau, miệng thì thì thào lời nhạc, ngắm chẳng, ngắm chẳng, mắt mê ly. Phạm Truyền cầm áo khoác lại gần, nhẹ nhàng khoác lên vai Cao Kiến Thành. Cao Kiến Thành đổi giọng thờ dài nói, nếu ta không ở thì mấy trăm người trong ngoài cao gia sẽ về đâu? Phạm Truyền an ủi nói, lão già lo quá rồi. Cao Kiến Thành nói, ta vốn là dân lũng mẫu, cột tóc chăm chỉ đọc sách,

nương nhờ nước Hàn sao? Bắc Châu từng nhiều lần lặp lại chuyện này, nước Hàn đã thẹn quá hóa giận, cho dù là thành tâm đi nhờ cậy thì sau đó quát bị thanh toán. Bành Hiệu Tại vắt tay sau lưng đi đi lại lại ở trong phòng, trong lòng có gì đó bốc lên cồn cào không yên, cũng đang mắng trừ bọn họ người Tam Đại Phái. Việc Bình Định đang trên đà thịnh, vậy mà nửa chừng lại làm ra cái loại chuyện này, rốt cuộc là bọn chúng đang chơi cái trò gì vậy? Dâng Song đứng bên cạnh không nói lời nào, ánh mắt lấp loáng bất định. Điều hắn đang âm thầm suy nghĩ chính là đề nghị của Thiệu Bình Ba. Một khi xảy ra bất chắc, sắp xếp Thiệu Đăng Vân nhanh chóng rút lui theo tình hình của nước Tấn. Không liên lạc được sao? Cái gì gọi là không liên lạc được? Long Hưu nổi giận, vừa sáng ra đã nổi giận, nổi giận với chính đệ tử cuối cùng của mình. Dịch Thư vô cùng ấm ức, thực sự là không liên lạc được. Trước đây con chim dùng để liên lạc với Nghĩa Hữu Đạo thả bay đi cũng không tìm thấy được phương hướng, lượn quanh một hồi lại bay trở về, hẳn là đối phương cố ý cắt đứt liên lạc. Người đi đến Sơn Trang Mao Lương cũng truyền tin tức về, nói những người sống ở trong Sơn Trang này đều biến mất rồi, chỉ còn lại mấy mẹ con và chị em Ngọc Thương ở lại trong nhà. Long Hưu giận dữ nói, truyền lệnh xuống, nhất định phải tìm được những người có liên hệ với Nghĩa Hữu Đạo, phải tóm hắn cho bằng được. Không giận không được, hậu quả nghiêm trọng của việc bắt Thương Triều Tông đã hiện hiện, quân lương bị cắt rồi. Mông Sơn Minh dẫn đầu 10 vạn kỵ binh áo giáp thuận đường chặn lại một túc quân lương vốn được gửi cho đại quân Bình Định, cũng không nói là cướp lương thực của các người, chỉ nói rằng quân của ông ta rất nhiều người cần ăn cơm nên trực tiếp trưng dụng giúp quân lương này. Mấy chục vạn binh làm việc lao lực áp giải đám quân lương đi về Bắc Châu. Nắm trong tay lương thực không lo vấn đề ăn, đại đội người ngựa chạy một mạch không chút hoang mang sợ hãi. Không ai gây chuyện với ta thì ta cũng không đụng chạm đến ai. Hết lần này đến lần khác, triều đình vẫn không dám triệu tập nhân mã của các nơi để ra tay với đội nhân mã này. Đúng lúc này lại ra tay với quân đội của Nam Châu, thực sự là muốn bức Nam Châu bên đó tạo phản. Vấn đề là cũng có thực lực để có thể ra tay. Chư hầu các nơi đang dẹp loạn, châu phủ các nơi phần lớn tu sĩ đều bị điều ra biên ải, ngay cả Tam Đại Phái cũng khó mà rút được nhân lực. Mà tin tức truyền đến từ Nam Châu bên kia cho thấy Nam Châu vì chuyện Thương Triều Tông bị bắt đã sôi lên rồi, bắt đầu khẩn cấp điều động binh mã. Tùy khi có thể xảy ra chuyện bất chắc, Định Châu Tiết Kiếu đã hơi hoảng báo động về triều đình. Bên ngoài Mạnh Tuyên cùng với Cung Lâm Sách cùng nhau bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi. Cung Lâm Sách ném ra một mảnh tin tức, xem đi, là tin từ Thành Trích Tinh truyền tới. Có tin đồn rằng đám Tam Đại Phái triều đình liên thủ muốn mưu hại Thương Triều Tông và Nghĩa Hữu Đạo. Long Hưu cầm mảnh tin tức lên xem, sắc mặt trầm xuống. Mạnh Tuyên trầm giọng nói, đã tìm được Nghĩa Hữu Đạo chưa? Cung Lâm Sách lạnh tạch, những lời đồn muốn giết hắn đã truyền ra rồi, Thương Triều Tông cũng đã bị bắt, ông nghĩ hắn còn dám gặp mặt chúng ta sao? Mạnh Tuyên nói, lời đồn này đến quá đúng lúc, không phải là trò quỷ mà Nghĩa Hữu Đạo làm, mà là có kẻ cố ý thừa ý gây sự. Hoặc là Nghĩa Hữu Đạo muốn ép chúng ta thả người, hoặc là có kẻ mưu đồ muốn khiến cho nước Yến tự loạn. Cung Lâm Sách thở dài, Long Hưu, lúc đầu ta nói rồi, hiện tại không nên động đến Thương Triều Tông, đợi chuyện dẹp loạn qua rồi hãy nói. Ông không muốn ra tay vào lúc này, còn nói cái gì mà bắt được Thương Triều Tông rồi thì có thể ép Nghĩa Hữu Đạo xuất hiện. Căn hầu của Từ Linh đó giống nhau, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong đại quân, không ai biết hắn giấu ở đâu, luôn giữ cho mình một con đường lùi. Bây giờ ông nghe lời đồn này tỏ ra khinh bỉ, bất kể là Nghĩa Hữu Đạo có đang giở trò quỷ gì, hắn hiện tại không lo Thương Triều Tông sống chết ra sao, tức là trốn không chịu xuất đầu lộ diện. Ta xem ông giải quyết như thế nào. Trong lời nói mang theo nỗi tức giận, mà không giận cũng khó. Bây giờ không phải chỉ là chuyện của mình Tiêu Giao cùng nữa, mà mấy nhà giờ đang cùng trên một con thuyền. Long Hưu mặt lạnh tanh nói, ta không tin hắn vĩnh viễn không xuất đầu lộ diện. Việc hắn sở dĩ động đến Thương Triều Tông vào lúc này có quan hệ rất lớn với Nghĩa Hữu Đạo. Vẫn là câu nói đó, sợ đợi đến cuối cùng không biết Nghĩa Hữu Đạo có tạo ra con yêu thiêu thân nào bảo vệ Thương Triều Tông, vì vậy mới quả quyết ra tay. Cung Lâm Sách chắp tay sau lưng, đúng thế, hắn sớm muộn gì cũng phải lộ diện, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm được hắn. Nhưng mà thế cục hiện giờ có thể đợi được đến lúc đó sao? Hiện tại làm gì có nhiều nhân thủ đi tìm hắn như vậy chứ. Mạnh Tuyền buông tiếng thở dài. Cách làm của Long Hưu lúc đó có thể dễ dàng hiểu được. Nếu không, hai nhà bọn họ cũng sẽ không đồng ý Long Hưu làm như vậy. Tại nước Yến, những kẻ bằng mặt nhưng mà không bằng lòng với Tam Đại Phái không hề ít. Nhưng mà phải nói, những người thực sự có can đảm cứng rắn đứng lên đối đầu với Tam Đại Phái thì vẫn chưa có. Cho Nghiếu Đạo 100 cái gan cũng không dám. Chỉ cần ván đã đóng thuyền, nếu cứng rắn ép Nghiếu Đạo thì hắn có thể không theo. Chẳng ai ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển theo cái cục diện như vậy. Nghiêu Hiếu Đạo quả nhiên là giả chết không độ diện. Lần này Long Hưu đúng đã đánh một quyền lên cây bông rồi. Hiện tại mấu chốt còn chưa biết Nghiếu Đạo cố ý giả chết hay không. Hiện tại mấu chốt còn là chưa biết Nghiếu Đạo cố ý giả chết không xuất hiện. Hay là lời đồn kia thực sự có người có dã tâm làm ra, dọa Nghiếu Đạo đến nỗi không dám lộ diện. Tóm lại, Nghiêu Hiếu Đạo đã làm xong cho mình con đường lui rồi. Sau này cho dù có là đối mặt, Nghiếu Đạo cũng có thể nói là bị lời đồn dọa sợ tới mức trốn đi. Long Hưu trầm giọng nói: chỉ cần Thương Triều Tông nằm trong tay của chúng ta thì Nam Châu sẽ không dám làm càn gì cả, trừ vì bọn chúng không muốn để cho Thương Triều Tông sống nữa. Mặt khác, chỉ cần Đại Thiện Sơn không cùng làm loạn theo thì Nam Châu sẽ còn có nơi nào để chạy chứ. Lập tức liên lạc với Đại Thiện Sơn, chỉ cần Đại Thiện Sơn có thể ổn định thế cục, việc sau này sẽ không thể thiếu điểm lợi cho bọn họ. Thương Châu có thể giao cho bọn họ. Cùng Lâm Sách lập tức tỏ vẻ không vui. Thương Châu vẫn cho người của Tử Kim Động ta quản lý, sao ông không giao Hạo Châu và Trường Châu cho bọn họ? Long Hưu nói: chỉ là tiền hứa chi lấy lợi ổn định cục diện, đợi thế cục khôi phục lại rồi hắn còn có thể cứng rắn được nữa sao? Nói ra người ta cũng sẽ không tin. Thương Châu đúng lúc lại là nơi vô chủ, chỉ có nói Thương Châu thì Đại Thiện Sơn mới tin. Cùng Lâm Sách im lặng không nói gì nữa. Chủ soái cuộc bình định đổi thành Thương Vĩnh Trung. Sau một chặng đường gió bụi mệt mỏi, Ngô Công Lĩnh tạm dừng chân, ngồi xổm xuống bên khe suối vớt nước lên mặt. Nghe thấy tiếng hỏi liền ngạc nhiên, gương mặt còn ướt lên. Đồng Tiên Cáp, chồng môn tạm thời của Đơn Đông Tinh, ngồi xổm xuống khoanh chân bên cạnh nói: không sai, đã xác nhận rồi, vì Thương Triều Tông đã giết trưởng lão của Tiêu Giao Cung. Ngô Công Lĩnh sau một hồi sừng sốt chợt cười lớn: thực sự là trời cũng giúp ta, ta còn đang lo bị nỗi lo của những kẻ kia làm cho sợ hãi. Nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì nhìn thấy những kẻ làm phiền hắn lại đến nữa rồi. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình cùng các loại tu sĩ của Hàn Tống lại đến, kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt âm u bước tới. Đối với bọn họ mà nói, nếu không phải là thấy Ngô Công Lĩnh còn giá trị lợi dụng thì sớm đã đem hắn làm thịt rồi. 50 vạn nhân mã bị tai họa chẳng còn thì không nói, các tu sĩ của Lưỡng Quốc Lục Phái cũng đều bị tổn thất nặng nề trong trận chiến đó. Lục Phái đã hận kẻ này đến tận tủy rồi. Ngô Tướng Quân, người đang đánh trận sao? Sao chúng ta càng nhìn càng thấy giống như đang chạy trốn vậy? Chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, không phải là để ngươi chạy trốn đâu. Toàn Thái Phong nghiến răng một tiếng. Ngô Công Lĩnh đứng dậy cười ha ha nói: rốt cục bị các ngươi nhìn ra rồi. Thấy ông ta cuối cùng cũng đã thừa nhận, Toàn Thái Phong giận dữ nắm chặt lấy vạt áo của Ngô Công Lĩnh: dám đùa với bọn ta sao? Có phải ngươi chán sống rồi không? Ngô Công Lĩnh nói với giọng khinh thường: luận về chiến tranh, các người chỉ biết cái khỉ gì chứ. Nếu đã nhìn ra rồi, ta cũng không giấu các người nữa. Hôm nay ông đây sẽ dạy cho các người biết cái gì gọi là binh tất yếm trá, cái gì gọi là đánh trận. Ông ta quay đầu hô một tiếng: mang rượu và đồ ăn ra đây. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, có người đưa mắt liếc Toàn Thái Phong một cái, ý bảo cứ bình tĩnh để xem cái tên vô lại này định nói cái gì. Toàn Thái Phong đẩy Ngô Công Lĩnh ra, một vò rượu và một tấm bản đồ nhanh chóng được đưa tới. Ngô Công Lĩnh bật nắp bình rượu uống một ngụm trước, sau đó ra hiệu bảo quân sĩ trải bản đồ ra. Ông ta một tay nâng rượu, một tay chỉ vào bản đồ: trước kia trong tình thế mấy nhóm đại quân bao vây ta, bắt đầu không đánh thắng được chúng ta, cũng không phải là vì thực lực của bọn họ không bằng chúng ta, mà là từng người bọn họ luôn có lòng riêng bảo vệ mình, không thể cùng ta đồng tâm hiệp lực. Nam Châu xuất trình thống nhất hiệu lệnh, thế cục đối với chúng ta mà nói đã lập tức trở nên nguy hiểm. Chúng ta chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ, tiếp tục đối kháng sẽ chỉ là tìm đường chết. Sau khi Thương Triều Tông giết Thị Thăng, ta đã ngay lập tức nhìn thấy cơ hội. Ta quá hiểu những kẻ trong triều đình nước Yến. Ta thích một mạch lừa gạt. Ta bởi vì biết rằng một khi cho triều đình nước Yến cảm thấy dẹp yên phản loạn là tiện tay mà thôi. Về sau những người khác nhất định sẽ không bỏ qua Thương Triều Tông. Hôm nay triều đình nước Yến quả thực đã trúng kế của ta. Thế hiệu lệnh thống nhất bị phá vỡ. Còn Thương Vĩnh Trung sao? Trên triều đình khoác lác nịnh hót còn được, chứ đánh trận thì chỉ là một tên bất tài. Cho người này lên làm thống soái, nước Yến tất vong. À, mình xin phép nghỉ ở đây nha mọi người. Một tập ngắn ngắn thôi, buổi trưa, để xem cái chất lượng đọc nó như thế nào. Thế anh em nghe tạm nhé. Có gì mình sẽ cố gắng đọc thêm nếu có thời gian. Xin chào mọi người.